Tất cả mọi người biến sắc. Thạch Hạo lấy thân phận là hóa linh cảnh mà đối kháng lại thiên tài vực ngoại Minh Văn cảnh, nhưng lại vô cùng kịch liệt, chấn động mọi người. Xoẹt một tiếng, kim quang lóe lên, chuồng lớn ngần vàng mấy chục dặm, thân thể của Thạch Hạo cứ như là một cái chuồng lớn màu vàng, biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện, đã gần chỗ của thiếu niên áo vàng kia rồi. Người cũng thử xem sức mạnh của ta đi. Lời nói đầy lạnh lùng vừa mới xuất hiện, hơi thở của nó đã thay đổi, chuồng vàng cũng biến mất, thần hy trong cơ thể nó hóa thành một thanh tiểu kiếm, cốt văn vận chuyển, khí chất cả người của nó cũng thay đổi theo. Lúc này nó lộ ra sự sắc bén, cứ như là một thanh tiên kiếm xẹt ngang trời, cực tốc chém tới, thần mang óng ánh cắt ra vĩnh hằng. Thiếu niên màu vàng vô cùng mạnh mẽ. Ở vực ngoại, nó tiếng thăm lừng lẫy, hắn rất là giật mình, vội vàng né tránh, thế nhưng đòn đánh này vẫn quẹt qua người của nó. Sợi tóc màu vàng bay lượn đầy trời, trên đầu của hắn máu tươi chảy ra, da đầu bị cắt đi một miếng nhỏ, máu chảy ào ào khiến cho vẻ đẹp tuấn tú của hắn trông rất yêu tà và dữ tợn. Sợi tóc màu vàng dính máu từ từ hạ xuống, một miếng nhỏ da đầu bị cắt rời, máu đỏ sẫm lăn dài. Người làm ta chảy máu rồi đấy. Thiêu Điền đưa tay sờ sờ đầu, trên trán nổi gân xanh, nhất thời hắn bất cẩn nên để cho người ta áp sát, cho nên dẫn tới kết quả như thế. Âm một tiếng, cặp cánh của hắn chấn động, tia chớp màu vàng bổ xuống cứ như từng con mãng xa phóng về phía Thạch Hạo. Anh điện kình người khiến cho người khác sợ hãi hồn phách. Hắn giận dữ, thật sự đã nổi giận rồi. Hắn mới hơn 16 tuổi, nhưng đã là cường giả Minh Văn cảnh, thiên tư cao đến đáng sợ. Vừa nãy, làm vẻ châm biếm là chiêu thức nhằm làm nhục đối phương. Nhưng không hề nghĩ rằng lại ăn thiệt thòi lớn đến như thế. Đây là chủng tộc thiên phú, cánh phòng lôi ở sau lưng của hắn hóa thành màu vàng. Óng ánh đan xen cùng với tia chớp, thần uy kinh người. Âm một tiếng, Thạch Hạo lướt ngang, cứ như là một thanh tiên kiếm cắt đất hư không, chợt mặt xuất hiện ngoài trăm trượng. Thì ra, nơi chỗ đó, nó vừa mới đứng, bị một mảnh tia chớp màu vàng óng nhấn chìm, âm âm vang vọng. Nạp mạng đi! Thiếu niên tóc vàng thét lớn, vẻ mặt khôi ngô và yêu dị, hơi vặn vẹo, bị người khác cắt xuống một miếng da đầu nhỏ. Đây là một loại nhục nhã đối với hắn. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ xảy ra. Một thiếu niên cường giả có tư chất ngút trời bực này mà bị người khác chém xuống một miếng nhỏ da đầu. Nếu đi chuyển đi thì quá mất mặt rồi. Gào một tiếng, rồng gầm sao hú vang lên. Ở sau lưng thiếu niên tóc vàng hiện lên một con dao long to lớn quay quanh đời đó, cứ như là một đóa mây đen. Cùng lúc đó, hắn một lần nữa giơ trường cung lên, lần nữa vận dụng thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Trước kia, hắn có bất cẩn cho rằng dễ dàng chém giết đối phương, kết quả rước lấy quả đắng, khiến cho mình chịu thiệt. Vù một tiếng, trong chớp mắt buông ra dây cung, một luồng tên dài màu vàng lấp lánh bay ra, chùm sáng màu vàng dài tới mấy mét, cứ như là một luồng cầu vồng phá tan bầu trời. Cả người của Thạch Hạo phát sáng, thần huyết trong cơ thể hóa thành từng cái đỉnh nhỏ, chảy xuôi trong máu thịt, thay thế cho thần hà rồi tổ hợp lại với nhau hóa thành phủ văn. Cả người của nó cứ như đã biến thành một cái đỉnh tròn ba chân hai tay, có khí tức thần bí, tỏa ra đạo vận mờ mịt khiến cho người khác thán phục. Mà chính trong quá trình này, nó lại triển khai thần thông huyền phủ, sóng biển bọ đen xung kích tới, một con huyền quy được tạo thành từ đỉnh văn hiện lên đối kháng với mũi tên này. Đỉnh có thể công cũng có thể thủ, thay đổi khó lường, phù hợp với đạo vận thiên địa, thuộc về một trong những binh khí rườm rà và phức tạp nhất. Tạo nên rườm rà phức tạp cũng không phải chỉ hình dạng của nó mà còn với phủ văn xung quanh nữa. Biến hóa thất thường, khí thế, khi chế tác binh khí này thì tốn rất nhiều thời gian về công sức tập trung và dung hợp thiên địa. Thạch Hạo muốn phòng ngự mà cũng muốn tiến công, có thể chọn chuông đỉnh tháp lô. Cho nên nó diễn biến thần hy, sau đó lại cho chúng tạo thành phủ văn, triển khai bảo thuật. Huyền Quy ngẩng đầu, chấn động sóng biển bảo đen ngăn cản lại mũi tên, vô cùng thần bí và mạnh mẽ. Nhưng mà mũi tên này chứa đựng hận ý của thiếu niên tóc vàng, là thủ đoạn mạnh mẽ của Minh Văn cảnh. Thế như trẻ tre bẻ cành khô, lúc này liền bắn nát đại dương vào đen kia. Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, hai tay vùng mạnh, con huyền quy kia liền hóa thành một tấm khiên dài đặc phủ văn, biến hóa thành một ký hiệu cổ xưa, đó chính là thần thông huyền vũ. Đồng thời, diễn biến thần hy thành yếu tố cơ bản nhất của bảo thuật. Lúc này, hóa thành tình, không thể nghi ngờ, nó đã tăng cường lực phòng ngự cho mình. Về phía tiến công cũng được gia trì. Lèng keng mấy tiếng, luồng cầu vồng màu vàng bắn trung tâm khiên, âm ầm vang vọng, tiêu diệt tất cả các vật cản khiến cho mai rùa huyền vụ u ám xuống, cuối cùng phát ra tiếng răng rắc. Âm một tiếng,

lại còn kinh khủng hơn cả cơ thể của hắn. Phải biết rằng đối thủ này vẫn là hóa linh cảnh thôi, nếu như lại kích thường hắn ở phương diện hắn mạnh mẽ nhất sao? Thiếu niên tóc vàng sang mặt u ám, nén lại cơn đau mà rút lui, nhưng mà đối phương lại cứ như bình tĩnh, như hình với bóng chém giết tới gần. Trong nháy mắt, bọn nó không ngừng va chạm, tuy đó là dùng thân thể đánh giết, nhưng kỳ thật là ẩn chứa bảo thuật trong đó, chỉ có điều ẩn giấu bàn tay mà thôi. Tuy nhiên trong lòng bàn tay của thiếu niên tóc vàng hiện ra kim ô, bàn tay của Thạch Hạo thì có côn bằng đập cánh ảo diệu đến khó lường. Bụp một tiếng, trong lúc giao phong kịch liệt với nhau, Thạch Hạo kéo rời cánh tay phải của thiếu niên tóc vàng, khiến cho hắn không ngừng kêu thảm thiết. Đây tuyệt đối là trọng thương vô cùng nghiêm trọng. Trận chiến tới nước này thì đây cũng chẳng là gì khó tin cả. Tuy rằng phía sau thiếu niên áo vàng có mấy tên tồi tớ vọt lên nhằm cứu viện, nhưng đã muộn rồi. Mười mấy chiều sau, Thạch Hạo một chân quét tới, đã trúng lồng ngực của hắn. Bịch một tiếng, thiếu niên áo vàng nứt thành mấy khối, thét một tiếng đầy thảm thiết rồi cứ thế mà mất mạng. Thạch Hạo đoạt lấy thanh trường cung, liên tiếp mở cung ra. Từng luồng kim quang bay ra, âm thanh bụp bụp truyền tới. Những tên tồi tớ kia không một ai muốn chạy trốn được, toàn bộ bị bắn hạ. Cây cung thật là đáng sợ, Thạch Hạo thán phục. Tất cả mọi người khiếp sợ theo, đó là thiên tài của vực ngoại đấy, danh tiếng lừng lẫy. Trong cùng thế hệ khó mà gặp được đối thủ. Kết quả là bị thiếu niên này nhanh chóng gọn gàng giết hết. Ồ, khi tức tên nhóc phòng lồi vũ tộc kia biến mất rồi, bị giết chết rồi hay sao? Hỏa của con người mạnh cỡ này ư? Hai thiếu niên từ phương xa đi tới, mặc dù là hình người thế nhưng cũng không phải là nhân tộc, tướng mạo vô cùng yêu dị. Một người trên lưng mọc ra một loạt xương gai đâm thẳng lên trời, một người khác thì có bốn mắt trông rất là yêu dị. Đưa cùng phòng lôi giao ra đây, sau đó người có thể rời đi, coi như chúng ta không có nhìn thấy. Một người lên tiếng nhìn chằm chằm về bảo cụ đang nằm trên tay của Thạch Hạo, trong con người lóe lên tiền nóng rực. Véo một tiếng, tốc độ của Thạch Hạo nhanh đến cực hạn, chớp chớp mắt đã tới. Dựa vào sức chiến đấu vừa đột phá cực cảnh hóa linh, quyết đấu với hai cường giả văn minh cảnh này. Người dám? Một người trong số đó tức giận. Hai người này đều là sinh linh rất mạnh, ai ai cũng là thiên tài, huống chi còn là minh văn cảnh. Thạch Hạo đại chiến với bọn họ, hao tổn một chút sức lực, hơn trăm hiệp thì mới giết được một người. Tên còn lại thì nhanh chóng chạy trốn, nơi bả vai của hắn bị mũi tên xuyên thủng, được người sút chút nữa thì đã nổ tung rồi. Nó vọt tới cắt lấy đầu của đối thủ, không cho chạy mất. Mọi người câm như hến, đây là người phương nào, từ trước tới giờ vì sao chưa thấy qua, ngay cả thiếu niên cường giả ngút trời của vực ngoại cũng không phải là đối thủ của nó. Nơi đây sôi sục hẳn lên, tạo nên náo động không hề nhỏ đâu. Giờ khắc này một việc lớn khác cũng xảy ra ở ngoại giới. Di chỉ bổ thiên các, một mảnh hư không hỗn loạn xuất hiện rất nhiều vết rách, một bàn tay trắng nõn thò ra khỏi thông đạo được tạo nên vô cùng khó khăn. Một bóng người bước ra từ thượng cổ thánh viện, vô cùng uy vũ. Hư không hỗn loạn, những cái nứt thông đạo nằm dày đặc, không một bóng người vô cùng gian nan đi ra. Một cước dẫm lên gạch vụn nơi mặt đất, nhìn về phía di chỉ này. Đây là một bóng người cao, ốm, thân mặc áo xám, tóc đen rối tung, da thịt trắng như ngà voi, khí tức lạnh lẽo, cứ như là một người bình thường quanh năm ở trong bóng tối. Tóc dài lòa xòa, lồm chồm che khuất dùng mạo. Một cơn gió thổi qua, hết tung tóc dài. Thế nhưng khi vừa thấy gương mặt này thì vô cùng kinh tâm động phách. Đây là một cô gái, tuy nhiên người mặc áo xám cũ kỹ, nhưng da thịt trắng như mỡ đông, trong cái trắng nõn kèm theo ánh sáng lộng lẫy vô cùng xinh đẹp. Di chỉ bổ thiên các, cỏ dại khắp nơi, yên tĩnh lạ thường, từ lâu đã không còn là đại giáo nữa rồi, mất đi sự huy hoàng của ngày xưa, bị cỏ dại nhấn chìm cả khu phế tích. Cô gái trông rất lạnh lùng, giống như là miếng ngọc thạch, là một tác phẩm nghệ thuật được trời cao khắc ra mà không phải là một người lanh lẹn hoạt bát. Đồng thời khi xuyên qua những sợi tóc thì có thể thấy được cặp mắt mông lung, mang theo vô tận tang thương, có hơi thở của thời gian. Răng rắc mấy tiếng, lần nữa truyền tới tiếng vang, trong hư không đầy hỗn loạn, lại có một thông đạo đầy rách nát, một bóng người khác đầy khó khăn đi ra. Đó là một thiếu niên chỉ khoảng 16-17 tuổi, thân thể cao to và cường tráng, tóc đen đầy đầu, tướng mạo anh tú, một loại khí vận đặc biệt mang ra. Hắn vô cùng trấn định và thận trọng, mặc dù vừa thoát khỏi nơi đây, đi ra bên ngoài, nhưng cũng không hề la hét mà vô cùng chững chạc, sắc mặt thật bình tĩnh. Hắn giữ một đôi trùng đồng, chính là dị tượng thánh hoàng. Trong lúc khép mở thì có cảnh tượng ảo diệu của nhật nguyệt, ngân hà phát ra, thậm chí còn có hỗn độn biến mất. Hắn thoáng kinh ngạc nhìn về bổ thiên các đã sụp đổ, cũng không có hoảng loạn gì. Phía xa xa, một con nhện lớn màu vàng đã bị kinh động, cảm ứng được khí tức ở bên này

Đi thôi, đi thôi. Thiêm Điện đẩy một cái về phía trước, rất là ngang ngược, quay miệng còn kèm theo một nụ cười lạnh. Hả? Thạch Hạo lườm hắn một cái, rồi né tránh một trường kia. Cảm thấy chuyện này khá là quái dị, không bình thường chút nào. Bỗng nhiên nó cảm ứng được một gợn sóng vô cùng khủng khiếp, có mấy người ẩn núp đang điều khiển tiềm năng. Thế nhưng, như đang kích hoạt một đại trận nào đó, muốn cho nó thức tỉnh ở nơi đây. Không nên chiến nữa, nơi đây là tuyệt địa rồi. Thạch Hạo thét lớn, bởi vì nó nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện từng đường nét, cứ như là dung nham vậy. Mấy người đang ẩn núp, đang xây dựng một đại trận phù văn vô cùng đáng sợ, sắp sửa hoàn thành rồi. Người nói hơi nhiều rồi đấy. Thiêm Điện tóc tím lạnh lùng nói, mạnh mẽ xuất thủ lần nữa, lòng bàn tay phun lửa, có là một luồng thần uy vô cùng kinh người. Thạch Hạo rung mình, sinh linh thuần huyết này chừng 17-18 tuổi, thế nhưng đã là cao thủ văn minh cảnh rồi, nhìn bộ dáng cảnh giới còn cao hơn đó, vô cùng ngang tàn. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 11:30 và 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Cùng lúc đó, đại trận nơi đây đã thức tỉnh, hào quang trùng thiên muốn nghiền ép tất cả mọi người của nơi đây. Chỉ trong nháy mắt, một luồng uy thế vô cùng to lớn bao phủ cả nơi đây. Tộc Viêm Mãng, các người hơi quá đáng rồi đấy. Chúng ta đã cùng Hoàng Quốc thỏa thuận và được cho phép tới nơi này. Các người sao đột nhiên lại dùng tới thủ đoạn như thế này? Sau bảy lão già xuất hiện, đây cũng chẳng phải là nhân loại. Trên đầu bọc sừng, lưng thì mọc hai cánh, mặt có bốn mắt. Tất cả là một phe, anh ấy cũng rất mạnh mẽ. Ta muốn mở ra Thánh Hoàng Cung, muốn hiểu rõ huyền bí thật sự. Đến thời điểm đó chẳng lẽ chư vị còn không có chỗ tốt ư? Người bạch trận xuất hiện nói. Các người nói năng lung tung cái gì thế hả? Hỏa Hoàng là nhân vật cỡ nào? Bằng vòng ngươi, ta còn khó mà làm gì được hoang vực này. Nên chỉ xảy ra đại sự, chỉ cần một cái tát của hắn cũng đủ diệt sạch chúng ta rồi. Trừ phi là mấy vị đại giáo chủ tự mình tới đây. Người đang phát giải đại trận quát lên, vẻ mặt bọn họ âm trầm, không muốn cho đám người của tộc Viêm Mãng làm ra những việc cực đoan như thế này. Thì nếu sau khi đoạt được chúng ta lập tức rời đi thì cũng chẳng gặp phải nguy hiểm gì. Một ông lão bày trận cất tiếng nói. Không được, không được, nhanh phá trận đi. Bùm một tiếng, nơi đây trở nên sôi trào, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy chục người trong đại trận bị nghiền thành thịt nát, hóa thành từng sợi huyết quang, sau đó nhanh chóng bay về phía hồ dung nham thật lớn kia. Huyết tế đại trận, các người tàn nhẫn thật, chỉ vì để mở ra thượng cổ Thánh Hoàng Cung mà làm ra chuyện nham hiểm tới như thế. Những người này đều phải chết, hãy hợp tác với tộc Viêm Mãng ta đi. Có người khuyên nhủ nói, tạo thành sát kiếp cỡ này, nếu không có điều bất ngờ gì thì hơn 1.000 người ở đây đều phải chết hết. Chuyện này chính là một tổn thất khó mà tưởng tượng được đối với Hỏa Quốc. Hậu quả để lại vô cùng đáng sợ, tất nhiên sẽ khiến cho hoàng tộc vô cùng tức giận. Cầu xin tai họa này rời xa. Lại có người cầu xin, cầm một tảng đá màu đen trong tay, miệng thì niệm đoạn thần chú, sau đó truyền âm nói, Hỏa Hoàng, có người vi phạm thỏa thuận, muốn trọng thương căn cơ của Hỏa Quốc ta. Đột nhiên có một lá cờ thật lớn giáng xuống, phủ một tiếng cắm thẳng vào trong đại trận, khiến cho toàn bộ phù văn nơi đây hoàn toàn tan vỡ. Hỏa Hoàng à! Mấy người bày trận kêu đền đầy sợ hãi, nhanh chóng hóa thành mấy con rắn khổng lồ màu đỏ đậm, phá không bỏ chạy thật nhanh, hỏng muốn chạy trốn. Ngọn cờ cắm trên mặt đất bay phần phật, tạo nên cơn gió mạnh màu vàng. Mấy con Viêm Mãng vừa mới phóng lên trời cao thì đều đứt đoạn trên không trung, tất cả đều hóa thành xương máu. Cảnh tượng này rất là kinh nhân, hơn 1.000 người nhanh chóng rời xa hồ lớn. Bọn họ biết lần này đã trúng kế, cái gọi là kinh văn thì cũng chỉ là một cái trò mà thôi. Đến đây, Thạch Hạo tâm thần tập trung cao độ, nhưng người này quá độc ác, bố trí đại trận tiếp theo để tiến hành huyết tế. Việc này muốn giết đi bao nhiêu người đây chứ? Cái được gọi là kinh văn này chẳng qua chỉ là một miếng mồi nhử, chỉ là để hấp dẫn nhiều người tới để làm tế phẩm mà thôi. Bên dưới hồ nước này có khả năng là lối vào của cung điện Thánh Hoàng. Xoẹt một tiếng, cơn lớn màu vàng vụt lên từ mặt đất, đảo mắt biến mất không thấy tăm hơi đầu nữa. Thiêu Điền quyết đấu với Thạch Hạo thì sắc mặt tái nhợt, xoay người rời đi. Vừa nãy hắn chưa có trốn nên thoát được một hồi sát kiếp. Chờ cơn lớn biến mất thì tự nhiên không muốn ở lâu. Thạch Hạo cũng không muốn buông tha cho hắn truy đuổi phía sau, bởi vì mấy lão già chết vừa nãy cũng đã không phải là thuần huyết. Thiêu Điền này thì lại khác, chính là bảo dược huyết nhục. Thiêu Điền tóc tím quay đầu lại liếc nhìn nó, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Hồi nãy trong lòng của hắn mang theo vẻ sợ sệt, sau khi rời đi thì căng thẳng, chẳng còn lo sợ gì nữa, cho nên giờ phải trừng trị tên nhân loại này rồi. Phía sau lưng hơn 1.000 người trở nên hỗn loạn, tình huống vừa rồi khiến bọn họ vừa giận vừa sợ, rồi nhanh chóng tản đi.

gần tiếp cận với vương hầu. Ở nơi xa xa xuất hiện thường phòng, mười mấy người chôn thây dưới chân của nó. Một trận ánh lửa phụt qua, lại có thêm 6-7 người hóa thành tro tàn, thực lực cách biệt quá lớn. Thạch Hạo nhìn thấy thì vui mừng, con trâu lớn này chính là một trong những sinh linh nó đang tìm, có tác dụng vô cùng lớn. Nó lập tức tiến lên nghênh chiến, chuẩn bị đối phó với con trâu lớn này. Lúc này có một đám người đang chạy loạn xạ tán loạn xuất hiện, thêm một kẻ điên đi tìm chết thì vô cùng vui sướng.